Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1129, chương 1129, đa tạ. Đông chi trưởng sinh, cho nên hứa thanh phía đông cái kia bởi tinh quang biến th anh hát ảo hãn ngón tay. Tán ra nồng đậm sinh cơ chi lực, mà bất luận sự vật gì hăng quá hóa dở. Sau khi vượt qua cực hạn, làm cho người ta cảm giác cũng không còn là chính, mà là tà, cho nên. Ngón này là sinh chi tẫn, nhìn đến yêu tà, nam chi trưởng vinh, đồng dạng như vậy, hỏa ý bốc lên, tựa như hỏa thần chi mang, muốn đốt đi phong thiên địa, tây chi trưởng khô, cũng là như vậy, cảm giác khô bại, phí hoài thời gian, tràn ngập bên trong, càng có năm tháng trôi qua ẩn chứa bên trong, khiến người ta mong đợi như thấy thời gian biến thiên, cuối cùng bắc chỉ, trưởng tử. Giống như từ minh giới đến, đem tê ử vê ong mang cho thế gian. Giờ phút này theo bốn ngón tay hạ xuống, sinh tử khô vinh, toàn bộ ở bên, trong, thuật pháp như thế. Đại hoàng tử ở xa xa thần sắc biến hóa, nội tâm, lo âu, bởi vì hắn, chính là thua ở dĩ tinh hoán đầu. Cửu tỉnh chấn sát bên, trong, chuẩn xác mà nói, là hắn dựa vào tự thân huyết mạch. Phá vỡ cái này gì? Tinh hoán đầu thuật pháp đằng sau. Bại ở ẩn giấu sát chiêu bên trong. Đây là hình tượng. Minh Nam Thế Tử chân chính sát chiêu. Giấu ở này hình. Tượng bên trong. Đại hoàng tử muốn nhắc nhở. Nhưng hắn làm không được. Vô luận là mở. Miệng hay là thần niệm. Đều bị Minh Nam Thế Tử trước đó phong kín. Khó. Có thể đi báo trước nửa điểm. Vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bốn ngón tay kia ầm ầm rơi xuống. Nhưng đội trưởng nơi đó không có động. Hắn tin tưởng hứa thanh sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chấn sát. Sự thật đúng là như thế. Cơ hồ trong nháy mắt bốn ngón tay rơi xuống. Thân thể hứa thanh mặc dù không thể nhúc nhích, bị trói buộc vô hình, nhưng ánh mắt của hắn còn có thể mở ra. Sát na tiếp theo, hai mắt hứa thanh trực tiếp đen kịt. Năm đó ở Tế Nguyệt Đại Vực, hắn cảm ngộ độc cấm nhập mục chỉ thuật, vào giờ phút này nổi lên tác dụng mấu chốt. Độc cấm, theo ánh mắt của hắn, có được thông đạo bộc phát ra ngoài. Hứa thanh nhìn về phía đông chỉ, độc cấm chi lực ầm ầm mà ra, mục quang chỗ tới, khổng lồ đông chỉ mãnh liệt chấn động, màu đen, như nấm mốc đồng dạng, ở trên ngón tay này nhanh chóng lan tràn, bốc lên mà ra. Mặc cho sinh cơ bên trong nồng đậm như thế nào, nhưng ở dưới độc cấm, cũng đều như băng tuyết gặp phải nước sôi, nhanh chóng tan rã, không có kết thúc. Hứa thanh ánh mắt lần nữa rời đi, nhìn về phía đại biểu tê ử vê ong bắc chỉ, độc cấm, đồng dạng đại biểu tê ử vê ong. Trong nháy mắt, bắc chỉ chấn động, độc cấm ở bên trong, như cá gặp nước, bốc lên, mà hai ngón tay bị lay động. Thân thể hứa thanh rốt cục ở hồn ti nhu động, đột phá trói buộc, lấy lại được tự do. Hắn không có nửa điểm trần chờ. Tại thân thể có thể động trong nháy mắt, tay phải nâng lên, hướng về thương khung ấn một cái. Khô viêm yêu pháp bản tôn đạo, oanh minh mà ra, ba ngọn núi lớn, chợt xuất hiện, từ trên trời rơi xuống, hướng về hạ chỉ nơi đó, mạnh mẽ phủ xuống, cùng lúc đó. Hứa thanh ý niệm cùng một chỗ, xa xa trường thương màu đen điều chuyển phương hướng, tại màn trời vẽ ra một đạo trường ngân, hướng về đại biểu phồn vinh nam chỉ, một thương đâm tới. Tất cả chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng đều là điện quang hỏa thạch, hoàn thành, sau một khắc, độc cấm, yêu sơn, trường thương, đồng loạt oanh minh, tiếng vang giao hòa cùng một chỗ, hóa thành chiếng N, ổ lớn khai thiên tích. Địa, như tiếng giống của thiên địa, nổ tung hư vô, đông chỉ sụp đổ, nam chỉ toái diệt, tây chỉ phá toái, bắc chỉ thành cho, trên bầu trời cửu tinh, ánh sáng cũng đều ảm đạm một chút, không còn, dễ thấy như trước, mà là cùng ánh sáng quần tỉnh giao hòa, giống như đang tiêu tán, thân ảnh hứa thanh, cũng từ trong bốn ngón tay vỡ nát này xông ra, thẳng đến Minh Nam Thế Tử, nhưng... Thần thông bị diệt, Minh Nam Thế Tử trên mặt lại không có, ngoài ý muốn, mà là lộ ra một vòng âm lãnh chỉ tiếu. nhẹ giọng mở miệng, nhớ kỹ sao? Hắn hỏi tự nhiên không phải Hứa Thanh. Vì thế có vô số tiếng đáp lại. Trong nháy mắt từ bầu trời, từ mặt đất, từ hư vô, từ mây mù, theo phiến, khu vực này tất cả vị trí truyền đến. Đã nhớ kỹ, ba chữ này là vô số thanh tuyến bất đồng tạo thành. Bên trong có nam, có nữ, có già, có trẻ, có hùng hậu, có bén nhọn, có khóc lóc kể lể, có tiếng cười, truyền âm, có giống giận cùng nỉ non. Tất cả thanh âm đều đang nói ba chữ này. Cuối cùng thương khung kia chín khỏa ảm đạm chi tinh chợt di động lại hợp thành một vòng tròn. Tinh quang liên tiếp về sau, tựa như một cái hố đen. Một cỗ lực lượng khủng bố bên trong tản ra, kia không phải là đến từ tu sĩ lực lượng, mà là lộ ra nồng đậm thần linh khí tức, càng ẩn chứa vô tận dị chất, vượt qua cấm khu, siêu việt cấm địa, tỏa định Hứa Thanh. Hứa Thanh thân ảnh dừng lại, hắn có loại dự cảm, không thể tiếp tục đi về phía trước, vì vậy mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía khóa chặt chính mình cửu tinh hắc động, khí tức tương tự, hắn từng cảm thụ qua, đó là thần vực. Cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh cảm giác, từ trong cửu tinh hắc động trên bầu trời rơi xuống một vật. Kia là một tờ giấy vàng, một chương tiền dành cho N người C hết. Giấy vàng này phiêu diêu mà rơi, nhìn như chậm chạp, nhưng thực tế, càng lúc càng lớn, hiển nhiên tốc độ kinh người, mà càng lớn hơn, được xem quỷ dị, là bởi vì trên giấy vàng có một khuôn mặt, đang nhanh, chóng được phác họa ra. Khuôn mặt đó, chính là Hứa Thanh. Xa xa, đại hoàng tử thấy một màn như vậy, lo lắng càng thêm kịch liệt. Hắn trước đó chính là bại ở một chiêu này. Tờ giấy vàng này, sau này hắn biết được, là phụ thân Minh Nam Thế Tử ban tặng. Vật này không phải đến từ vọng cổ, mà là đến từ một cái thần vực tràn ngập quỷ dị cùng tê ử vê ong, di tỉnh hoán đầu cửu tỉnh chấn sát. Chỉ là hình tượng, sát thương của thuật này không phải trọng điểm. Trọng điểm là mượn sát thương, có thể mô phỏng thần hồn của địch nhân. Phối hợp với tờ giấy vàng kia, là có thể đem thần hồn mô phỏng, bị những âm tuyến quỷ dị kia dùng phương pháp đặc thù phác họa, để cho phiến thần vực kia nhớ kỹ bộ dáng Hứa Thanh. Tiến tới, đốt cháy phong hồn, hắn muốn dãy giụa nhắc nhở, nhưng làm không được. Mà tờ giấy vàng giữa không trung nhanh chóng rơi xuống, giờ phút này cũng đã bắt đầu đốt cháy, giống như người sống vì tế tự vong hồn đốt cháy tiền giấy đồng dạng. Này màu vàng tiền giấy bị nhanh chóng tế tự, một cỗ lực kéo cực lớn theo tiền giấy đốt cháy từ trong cửu tinh hắc động tản mát ra, bao phủ ở trên người Hứa Thanh, tác động đến trong thần hồn của hắn. Trong phút chốc, Hứa Thanh thân thể ở giữa không trung dừng lại, mất đi đối với thân thể cảm giác. Trên người của hắn xuất hiện hiện tại trùng điệp chi ảnh. Thần hồn ở bên trong phiêu diêu, tại đây hút lui xuống, tựa như muốn bay lên không trung. Còn có từng cái hư ảo xích sắt từ trên bầu trời hắc động bên trong chợt buông xuống, rơi vào Hứa Thanh thần hồn bên trên, đem trói buộc, hướng về phía trước túm động. Hứa Thanh thần hồn toàn lực dãy giụa, nhưng xích sắt càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít mấy trăm đầu, khiến hắn thần hồn bị dần dần kéo ra thân thể. Không gì hơn cái này. Minh Nam Thế Tử đứng giữa không trung, nhìn một màn này, thản nhiên mở miệng, nhưng cùng ngươi một trận chiến, để cho ta học được một việc, đó chính là không nên cho đối phương bất luận cái gì có thể lật ngược tình thế khả năng. Cho nên cho dù là thần hồn của ngươi đã vô lực nghịch chuyển, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Mà cấm binh ta cũng có. Minh Nam Thế Tử trong mắt lộ ra một vệt yêu dị chi mang, hít sâu một hơi, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nhanh chóng nâng lên, tại mảnh này huyết vụ bên trong bấm quyết, theo ấn quyết tỉnh thần, huyết vụ hướng ra phía ngoài bốc lên, bên trong xuất hiện một màn hư ảo hình ảnh. Trong hình ảnh tựa hồ là một mảnh biển máu, có 36 cái cực lớn vòng xoáy ở trong biển máu oanh minh. Nhìn kỹ, có thể thấy trong 36 vòng xoáy này rõ ràng tồn tại 36 thanh binh khí. Mỗi một thanh lại đều tán mát ra cùng màu đen trường thương giống nhau. Cấm kỵ khí tức, bọn chúng chính là bị phong ấn ở hoàng cấp công pháp 36. Tiên cương bên trong cấm kỵ chi binh. Giờ phút này, theo Minh Nam Thế Tử ấn quyết ra trí, trong 36 tôn cấm binh, rõ ràng có 3 thanh ầm ầm mà lên, xuyên thấu phong ấn, một thanh là tam xoa kích, tán ra thần uy khủng bố, khí thế ngập trời, một thanh là trường đao màu đen, đao phong lạnh lùng, hung ý trấn nết yếp tất cả, một thanh là huyết sắc chiến phủ, vô số vong hồn vây quanh trên lưỡi diều, nhìn thấy mà giật mình, vì gờ yết hứa thanh, Minh Nam Thế Tử đem bất kỳ một đạo thần thông, đều bày ra cực hạn lực lượng, này 3 thanh cấm binh, chính là như vậy, giờ thành phút này tay phải hắn túm xuống, ấn 3 thanh cấm binh, trực tiếp liền từ hư ảo bên trong hình ảnh, mãnh liệt lao ra, từ hư biến thực, cho đến hiện ra ở Minh Nam trước người một khắc. Cấm kỵ chi lực, kinh thiên dựng lên, vốn nên có thiên đạo ngăn cản. Nhưng, nơi này là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Bản thân Viêm Nguyệt cũng có thiên đạo bị bọn họ trấn áp. Nhưng đối với chuyện này quy quy n hiểu. Cho nên, tuy có sấm rền quanh quần, nhưng lại không có sấm sét rơi xuống. Mà trong chớp mắt tiếp theo, theo sát ý trong mắt Minh Nam Thế Tử bộc phát, 3 thanh cấm binh khủng bố kia hướng về Hứa Thanh, giờ phút này thần hồn rời đi một nửa thân thể. Đột nhiên mà đi, không có bất kỳ trở ngại nào, cũng không có bất kỳ chống cự nào. Chỉ có ánh sáng 7 màu yếu ớt, dường như lóe ra bên trong vài cái. Sau đó, tam xoa kích đâm vào Hứa Thanh thần hồn. Trường đao màu đen, chém ở cổ, huyết sắc chiến phủ bổ thẳng rơi vào ngực. Thần hồn, sụp đổ, hóa thành điểm sáng. Bay về phía đại địa, đầu bay lên, không có điểm tựa, ném về phía nham thạch, thân thể xé rách, vô số thịt vụn bụi bặm rơi xuống. Xa xa đại hoàng tử thần sắc vặn vẹo, trong mắt tơ máu tràn ngập, thân thể run rẩy, tâm thần dâng lên vô tận bi ai. Đội trưởng tựa hồ cũng sững sờ không nhúc nhích. Trên bầu trời, Minh Nam Thế Tử thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ít nhiều cũng có một chút không tận hứng. Không nghĩ tới, ngoại trừ mấy vị kia, thật đúng là không có cái gì cùng thế hệ chỉ nhân có thể ở ta dưới một chiêu này vẫn còn tồn tại. Không thú vị. Minh Nam phất tay, thương khung cửu tinh tiêu tán, bốn phía khôi phục như thường. Tay phải hắn nâng lên, hướng về chỗ Hứa Thanh rơi xuống, đang muốn bắt một cái, nhưng đúng lúc này vẻ mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được một cỗ hạo hãn kinh nhân thời gian chi lực lại bộc phát bên trong huyết nhục cùng thần hồn vỡ vụn của Hứa Thanh. Không đợi hắn đi xác định, một cái đồng hồ mặt trời to lớn mà mênh mông lại ở giữa không trung xuất hiện. Trong tiếng oanh minh, thiên địa biến sắc, kim đồng hồ chuyển động, thời quang nghịch truyền rơi xuống, tất cả huyết nhục, tất cả thần hồn đều tại cái chớp mắt này đảo cuốn, từ đại địa, từ nham tương, từ hư vô, cấp tốc rút lui trở lại, trong nháy mắt, liền hội tụ cùng một chỗ, một lần nữa, hình thành thần linh trạng thái thân thể cùng với thần hồn của Hứa Thanh. Hồn ti màu đỏ phiêu diêu, xương cốt như thủy tinh lóng lánh, thân hình dữ tợn tràn ngập mỹ cảm đặc biệt, đứng ở nơi đó Hứa Thanh tựu như thế gian này thần tượng. Quang mang lóng lánh, không tổn hại chút gì. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người. Xa xa đại hoàng tử, sửng sốt một chút, đội trưởng nơi đó, thần sắc như thường, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Mà Minh Nam Thế Tử mạnh mẽ lùi lại vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm. Hứa Thanh, từng chữ mở miệng. Thời quang pháp tắc, Hứa Thanh mở mắt, trong mắt tràn ra 7 màu chi mang. Vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía Minh Nam Thế Tử vẻ mặt ngưng trọng đến cực hạn. Nhàn nhạt, mở miệng, mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn phải nói một tiếng đa tạ. Trong lúc đang nói, tay phải Hứa Thanh giơ lên, hướng về hư vô một chảo. Nhất thời một thanh trường đao màu đen hung ý ngập trời. Một thanh tam, xoa kích thần uy khủng bố. Một thanh sát lục vô tận huyết sắc chiến phủ. Còn có không gì không phá trường thương màu đen. Bốn tôn cấm kỵ chỉ binh. Tại Hứa Thanh bốn phía. Đồng thời xuất hiện. Chuyện hay nên đọc. Kinh khủng tu tiên lộ.